Chương 512, thông báo. Lịch đế quốc, 998 năm. Một hồi hiếm thấy mưa xối xả tịch quyển toàn bộ đế đô, như chỉ vậy trọng mây đen kèm theo kinh khủng lôi minh, để cái này nghìn năm đế quốc đô thành thoáng như đọa nhập ma giới. Ngoài thành vị hà cảng, vô số thân mặc màu đen quan phục quan viên cùng quân sĩ rậm rạp chẳng chịt đứng yên lấy, mặc cho điên cuồng mưa báo diễn tấu, thân thể của bọn họ tựa như từng cây một đinh sắt giống nhau đinh chết ở trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Ngập trời chọc lãng bên trong, một con thuyền thiết giáp cự thuyền đột nhiên lái tới. Một đạo vắt ngang chân trời thiểm điện vào thời khắc này rũ xuống, đem chiếc này ố trầm trầm thiết giáp cự thuyền chiếu sáng trắng loá như tuyết. Hết thể đứng yên cảng danh giới quan viên cùng quân sĩ toàn bộ hoảng sợ biến sắc. Chiếc này thiết giáp cự thuyền đụng thủ, đúng là một viên chân chính siêu cấp nguy hiểm chủng thủ cấp. So với đế đô cửa thành còn muốn khổng lồ đầu thú cho dù đã bị người tề cổ chém xuống, thế nhưng nó xích hồng sắc trong hai con ngươi như trước lóe ra sát ý điên cuồng, ngập trời uy sát so với kinh đảo hãi lãng càng kinh người hơn. Băng chi nữ vương trở về, Etit tin tức trước tiên truyền khắp đế đô. Dạ tập nơi dùng chân. Etit trở về để dạ tập mọi người rơi vào lo lắng trong. Etit trở về, sau này chiến đấu sẽ không dễ dàng như vậy, chúng ta đối thủ chắc là từ tệ ẩy gù khiến cho tạo thành. Lưu Húc suy tư về nói rằng, mặc dù là đoán giọng nói, thế nhưng Lưu Húc tâm lý cực kỳ tinh tưởng, phía dưới chiến đấu chính là giết chết tam thú sĩ, lại về sau liền là thú nhân. Những thứ này đối thủ, mạnh yêu trước không đề cập tới, bọn họ có một điểm giống nhau, đều là tệ ẩy gù khiến cho. Lưu Húc nói rất đúng, đế đô canh gác đội cũng xuất hiện sinh vật hình tệ ẩy gù khiến cho, sau này chiến đấu phải là tệ ẩy gù khiến cho chiến, người thường hẳn không có cái gì ra sân cơ hội. Nạ Dẹn đã gật đầu, nhận rồi Lưu Húc thuyết pháp. Sau đó trầm giọng nói, đã như vậy, cái kia những ngày kế tiếp, chúng ta liền tận lực giảm bớt hoạt động thời gian, còn lại phân cơ địa ngược lại là có thể sinh động một ít, phân tán đế đô phương diện áp lực. Mọi người gật đầu. Được rồi, Etit cũng là người, cũng có nhược điểm, mọi người không cần phải có áp lực quá lớn, chúng ta hay là từ thu thập công tác tình báo bắt đầu. Như vậy cái này nhiệm vụ liền giao cho Leoner cùng Lưu Húc cùng Tatsumi, các ngươi nhiệm vụ quan hệ đến phía dưới nhiệm vụ thành bại, rất trọng yếu, nhất định không thể qua loa. Biết không Nạ Dẹn đã mặc dù nói hời hợt, thế nhưng Lưu Húc lại biết, sự tình cũng không phải giống như nàng nói đơn giản như vậy, băng chi nữ vương Etit có thể không? Phải dễ dàng đối phó như thế nhân. Bị điểm danh thu thập tình báo ba người liếc nhau, đều cảm giác được với nhau ngưng trọng. Sự tình liền đúng như vậy, hôm nay không có nhiệm vụ, mọi người sớm nghỉ ngơi một chút. Ta Nạ Dẹn đã tổng kết tính lên tiếng phía sau, đứng dậy rời đi phòng họp. Sớm như vậy làm sao ngủ được sớm, Tatsumi. Chúng ta đi huấn luyện A mồ hôi chắc là sẽ không gạt người. Bờ rẳng cùng Tạt Sủ Mì song song đứng dậy, người trước ôm người sau, đi theo Nạ Dẹn đã phía sau đi ra phòng họp. Nhân gia cũng không muốn ngủ sớm như vậy, xeo lệ, ta cùng ngươi dưới phi cờ A mãi nẹ cũng là con cú, hoán giận thời gian qua sớm, không phải ngủ điểm. Ta đi uống một chén kha y, ý của ta là, ta đi tiểu quán tìm hiểu tình báo. Ly ông nơ khuôn mặt không phải chân thật đáng tin nói rõ ràng cho thấy gạt người nói, nước bọt đều nhanh chảy ra. Còn tìm hiểu tình báo, sợ là vừa đi tiểu quán liền quên chính mình họ gì. Ta đi ngủ. Lục bột mặc dù không phải khốn, nhưng vẫn là quyết định đi ngủ. Thực sự là mù quáng theo ai chỉ cần là Nạ Dẹn đã lời nói, ở lục bột trong mắt, đều là thánh chỉ. Trong nháy mắt, người không. Trong phòng hội nghị, chỉ còn lại có đỏ đậm cùng Lưu Húc hai người. À cảm, ta Lưu Húc vừa mới chuẩn bị mở miệng, đã bị à cảm cắt đứt, đói bụng, ăn khuya a nàng đầy cõi lòng mong đợi nhìn Lưu Húc. Một đôi ửng đỏ sắc thủy tinh đồng nháy nháy mắt. Ngậy. Đang nghe Etit trở về tin tức phía sau, đúng là cơm tối tất cả mọi người không có ăn bao nhiêu, thế nhưng lúc này mới ăn với cơm bàn liền la hét muốn ăn khuya, là không phải cũng quá gì đó. À cảm, kỳ thực ta Lưu Húc cảm thấy à cảm luôn là tránh cùng với chính mình cũng không phải biện pháp, vẫn là sớm một chút đem sự tình giải quyết rồi, như vậy mới có thể yên tâm to gan thu muội từ a ửng, thịt quay à, hôm nay nguyên liệu nấu ăn còn dư lại thật nhiều. Nói. À cảm lôi kéo Lưu Húc cánh tay liền đi tới nhà bếp, nàng cũng không phải tị hiểm. Giữa nam nữ, ngoại trừ không thể tùy tiện bắt tay, kéo sát vách cũng là thân mật biểu hiện à cảm. Ngươi hãy nghe ta nói, kỳ thực người ta yêu là ngươi. Lưu Húc rốt cục vẫn phải hướng à cảm thổ lộ, vẫn là từng cái tiến công chiếm đóng thành công nói. Nếu không, nếu là à cảm thực sự cho rằng Lưu Húc muốn cùng Cụ Dồn cùng một chỗ, vậy sau này quan hệ của hai người sẽ rất khó lại đột phá, hơn nữa thời gian kéo dài nữa. Đến lúc đó coi như mình chủ động, cũng sẽ bị cho rằng là hoa tâm người, nếu là sự tình thật đến rồi cái mức kia, đó mới thực sự là khóc không ra nước mắt. Cụ Dồn đích thật là rất có mê điểm A Lưu Húc đương nhiên không phủ nhận chính mình đối Cụ Dồn là ưa thích, thế nhưng hắn trước đây sở dĩ vô nguyệt hùng cửa muốn đem Cụ Dồn bình an vô sự mang về, điểm xuất phát có thể là vì bắt được gạ cảm, thế nhưng kết quả lại là chính mình lúc đầu bằng hưu ở trên, người yêu không, không tăng mà lại giảm đi, từ chuẩn nam bằng hưu biến thành muội phu ngươi, ngươi nói cái gì ạ cảm rõ ràng sửng sốt một chút, nàng không phải không có nghe tin tưởng, nhưng vẫn là, theo bản năng hỏi, ta nói, ta, vui, vui mừng, ngươi Lưu Húc nhìn ạ cảm con mắt, biểu tình nghiêm túc gần từng chữ, a ạ cảm mặt cười ửng đỏ, tim đập cũng tăng nhanh. Đây chính là nạ dẹn đã nói qua thông báo sao Lưu Húc rèn sắc khi còn nóng, duỗi tay cầm ạ cảm cánh tay, nhìn nàng tuyệt mỹ gương mặt nói, ạ cảm, người ta yêu là người, đương nhiên củ rổm ta cũng là thích, bất quá đó là ở thích người chuyện về sau. Ạ cảm, chúng ta gặp gỡ a ta nguyện ý làm ngươi dành riêng đầu bếp, ta sẽ cả đời chiếu cấu ngươi, thủ hộ ngươi, mãi mãi cũng cùng với ngươi, nhưng là ạ cảm cực kỳ do dự, nàng đối với Lưu Húc không phải là không có cảm giác. Thế nhưng người nào để giữa hai người đột nhiên hoành sắp một cái cụ rổm đâu không có thế nhưng. Lưu Húc như đinh chém sắt nói rằng. Cụ rổm nói ngươi cửa chớ nàng ạ cảm đầu có chút loạn, có thể tinh vi bày ra các loại giết nhân sách hoa, không phải biết rõ làm sao làm. Đó là vì cứu nàng, ta sớm đã nghĩ giải thích cho ngươi, thế nhưng ngươi luôn là ẩn nút ta kỳ thực đó chỉ là một ngoài ý muốn. Chân tướng của chuyện là hiểu chưa Lưu Húc rốt cuộc tìm được cơ hội, đem trước đây vì cứu cụ rổm, dùng miệng cho nàng độ khí. Là vâng đúng như vậy sao ạ cảm nhãn thần lóe lên một cái, nhưng là bất kể điểm xuất phát là cái gì, nhưng là hiện tại cụ dồn thích Lưu Húc là sự thực ra cụ dồn mình cũng đã thừa nhận, ạ cảm nghĩ đến cụ dồn ôm Lưu Húc tay nói phải làm nàng bạn gái tình hình, đầu cũng cảm giác không đủ dùng.